Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này, thu nhập của ngôi sao màn bạc có người còn ổn. Có điều phần lớn đều giống như là Mạc Thiền Thiền, khá hơn người bình thường một chút. Muốn mua một căn nhà ưng ý vẫn rất là khó khăn. Do đó, người bình thường rất khó để từ chối sự cám dỗ của một căn nhà. Ok, cô biết mình muốn cái gì là tốt rồi. Phan Kỳ tỏ ra là đã hiểu. Mỗi người đều tự chọn con đường cho mình, nên mình cũng tôn trọng lựa chọn của cô ta. Cảm ơn đã nhắc nhở, Mạc Thiền Thiền nói với cô. Tiệc cưới kết thúc, Phan Kỳ và Trần Chí Khiêm về nhà. Đi trên đường, cô nói với Trần Chí Khiêm rằng Mạc Thiền Thiền nói Phùng Học Minh đã buộc Garo. Phùng Học Minh cầu hôn với cô ấy chỉ là vì để Lưu Tương Niên có thể nhắm mắt. Nói cách khác, cơ thể Lưu Tương Niên đã không ổn rồi. Chuyện này hơi sớm, không giống nhau. Kiếp trước Thiên Hòa không có phá sản nên ông ta cũng không áp lực nhiều như vậy. Vẫn sử dụng đội ngũ y tế quốc tế để chăm sóc cơ thể. Đương nhiên là có thể sống lâu hơn rồi. Trần Chí Khiêm nói, kiếp này Thiên Hòa phá sản, tâm trạng của ông ta cũng không tốt, chính ông ta cũng không có tâm trạng trị liệu, chưa kể còn trúng gió, cơ thể không tốt cũng là điều rất bình thường. Có điều Phùng Học Minh cũng kỳ lạ, vì để cho Lưu Tương Niên nhắm mắt mà anh ta đồng ý kết hôn với Mạc Thiền Thiền, nhưng phải đi buộc Garo. Đây không phải vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện của ông ngoại anh ta sao? Kiếp trước anh ta cũng như vậy. Anh ta không muốn làm một người đàn ông giống với ba và ông ngoại anh ta, nhưng lại không khống chế được bản thân à? Do đó nên không hy vọng gen của mình truyền lại. Phan Kỳ không thể hiểu được cách làm của Phùng Học Minh. Giờ phút này, Lưu Tương Niên cũng hoàn toàn không hiểu được cách làm của cháu trai. Ông ta thấy được tin tức của Phùng Học Minh ở trên TV. Phùng Học Minh quyết định kết hôn nhưng không sinh con, đi buộc Garo với Mạc Thiền Thiền. Trên TV có tấm ảnh Phùng Học Minh đi vào bệnh viện đa khoa làm chứng. Lưu Tương Niên mở to hai mắt xem tin tức, không tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Rõ ràng là tuần trước, sau khi mình lại té xỉu lần nữa, được bác sĩ phán định là không còn nhiều thời gian, đoán là không quá 2 tháng. Ông ta biết Phùng Học Minh chắc chắn sẽ chôn ông ta kế bên Ngô Mỹ Vân, mà đã không còn bóng dáng của Phồn Viên lâu rồi nên ông ta cũng không thể đến Phồn Viên nữa. Vì thế nên ông ta chỉ có một suy nghĩ, ông ta muốn một đứa cháu trai họ Lưu có thể nối dõi tông đường của ông ta. Chỉ là ông ta không còn Thiên Hòa, không có bất kỳ vốn để có thể cùng thảo luận với Học Minh. Vì thế nên ông ta chỉ có thể cầu xin anh ta. Ông ta hao hết sức lực để cháu ngoại hiểu suy nghĩ của mình. Ông ta nghĩ rằng cháu ngoại sẽ từ chối, không ngờ rằng cháu ngoại lại đồng ý, rồi hôm sau cầu hôn với một nữ minh tinh đang hẹn hò, dẫn nữ minh tinh đến gặp ông ta. Mặc dù ông ta không thích cháu ngoại tìm một nữ minh tinh làm vợ, nhưng mà bây giờ ông ta không làm chủ được. Chỉ cần Học Minh đồng ý thì mình cũng có thể yên tâm rồi. Chuyện này, sao anh ta lại đi buộc Garo chứ? Ngày hôm nay, Phùng Học Minh không có tâm trạng ở cùng với Mạc Thiền Thiền. Anh ta đưa Mạc Thiền Thiền về rồi đi về nhà một mình. Biết rõ có ngày hôm nay đều là do mình đáng đời, nhưng anh ta vẫn không buông tay được. Anh ta ngồi dựa vào ghế salon. Nếu như bình thường trong lòng khó chịu thì còn có thể tìm Liêu Nhã Chiết nói vài câu. Nhưng mẹ kiếp, tất cả sự khó chịu của anh ta ngày hôm nay đều là do Liêu Nhã Chiết cho. Anh ta còn có thể làm sao được? Anh ta cũng không muốn hút thuốc, chỉ muốn nằm như thế. Cách chương.